Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 111 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quốc Việt và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 111 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 111. Thấy đối phương tứ tán bỏ chạy, Thiên Nhai Chân Tôn cất tiếng hô to. Thắng rồi, thắng rồi! Trong thanh âm của hắn mang theo niềm vui sướng vô tận. Mặc dù giao chiến đến bây giờ, đối phương vẫn còn một hóa thần chân tôn cùng 10 nguyên anh chân quân, thế nhưng mà tất cả tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đều biết bọn họ đã thắng. Hơn 2.000 trúc cơ tu sĩ bị bỏ lại tiếp tục cấu thành kiếm trận, nhưng chỉ là một bát quái kiếm trận khổng lồ chậm rãi áp sát thánh tổ ma pháp tướng, ý đồ ngăn chặn đối phương, tạo cơ hội cho những tu sĩ khác đang chạy trốn. Thế nhưng mà có thể thấy rõ đám trúc cơ này chẳng ai muốn chết. Động tác của họ cực kỳ chậm chạp, hoàn toàn không dựa theo mệnh lệnh của vị hóa thần chân tôn kia tích cực vây khốn thánh tổ ma pháp tướng. Theo chân khí từ ngũ pháp thánh địa không ngừng rót vào, trạng thái suy yếu mệt mỏi của thánh tổ ma pháp tướng sau một đòn vừa rồi đã triệt để tiêu tán. Toàn bộ sức mạnh được khôi phục. Thế nhưng pháp tướng này không hề công kích những tu sĩ trúc cơ, mà thân hình khẽ động, đuổi theo những tu sĩ chạy trốn xa nhất, phi độn như điện chớp, một độn ngàn dặm. Pháp tướng hướng về phương xa truy kích. Lạc Ly lập tức cảm giác tốc độ phi độn này không phải là nhanh nhất của thánh tổ ma pháp tướng. Thế nhưng mà cũng không hề chậm. Chỉ trong chốc lát sau khi đuổi xa 3 vạn dặm, hắn đã đuổi kịp một tổ hợp kiếm trận của đối phương. Đó là một nguyên anh cùng 3 kim đan chân nhân cấu thành một đạo kiếm trận đang liều mạng phi độn. Sau khi đuổi kịp, thánh tổ ma pháp tướng chỉ điểm một ngón tay, 999 đạo ma khí bay ra, hóa thành vô số ma hồn gào thét, tạo thành một lồng giam vây khốn đối phương. Sau đó hắn đưa tay, cây đại cốt bổng một lần nữa xuất hiện vụt tới oanh kích. Đối mặt công kích như vậy, đối phương dù muốn liều mạng, giải dụa hay chạy trốn đều hoàn toàn vô nghĩa. Bọn họ chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, rồi toàn bộ tử vong. Đánh chết mấy người này, thánh tổ ma pháp tướng không tiếp tục truy sát, mà xoay người nhìn về phía nơi mình vừa bay tới. Sau đó thân thể hắn dần dần thay đổi, tạo thành một tư thế sẵn sàng xung phong, giống như mũi tên đã đặt trên dây cung chờ lệnh bắn ra. Kiếm trận do hơn 2.000 trúc cơ chân tu cấu thành, thấy thánh tổ ma pháp tướng rời đi, mọi người nhìn nhau không biết phải làm sao. Đột nhiên một người hô to: "Chúng ta quá may mắn, chúng ta chỉ là trúc cơ, Hỗn Nguyên Tông không có xem trọng chúng ta, bọn hắn đuổi theo giết tổ sư rồi. Bọn người tổ sư khiến chúng ta làm quân cờ thí, thế nhưng mà không ngờ, chính họ lại dẫn dụ Hỗn Nguyên Tông đi chỗ khác. Mọi người mau chạy đi, ẩn mình vào Bắc Cực Tinh Thiên. Nơi đây rộng lớn như vậy, chỉ cần trốn thoát một ngày một đêm, chúng ta sẽ thắng." "Đúng vậy, phía dưới giao chiến kịch liệt như vậy, chỗ nào mà chẳng giấu được người. Nếu không được thì ngụy trang thành tu sĩ tông môn khác, thậm chí giả làm thi thể. Ta cũng không tin bọn hắn còn có thể tìm ra chúng ta." Trong nháy mắt, hơn 2.000 người lập tức phân tán, mỗi người một ngã tìm đường thoát thân. Ngay khoảnh khắc bọn họ tách ra, thánh tổ ma pháp tướng đang chuẩn bị sẵn sàng ở cách đó 3 vạn dặm, lập tức khóa chặt mục tiêu. Hóa thần chân tôn duy nhất còn sót lại của đại diễn Túng Hoành kiếm phái. Tưởng chừng hắn đang bỏ chạy, thế nhưng mà hắn lại giả dạng thành tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ, ẩn mình trong đám người. Bởi vì hắn biết, pháp tướng này tuyệt đối sẽ truy sát hắn cùng những hóa thần chân tôn kia, ngược lại sẽ không để ý đến đám trúc cơ tu sĩ làm quân cờ thí. Cho nên hăng phái phân thân bỏ chạy, còn chân thân thì ẩn mình trong đám đông, chuẩn bị cùng mọi người chạy trốn vào Bắc Cực Tinh Thiên, khi đó mới hoàn toàn an toàn. Thế nhưng mà hắn vạn lần không ngờ tới, mọi nhất cử nhất động của hắn đều bị thánh tổ ma pháp pháp tướng khóa chặt. Tốc độ phi hành khi truy sát địch nhân hay tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của Nguyên Anh chân quân đã tử trận kia, tất cả đều là để mê hoặc hắn. Ngay khoảnh khắc đội ngũ tan rã, mọi người lập tức muốn bay vào Bắc Cực tinh thiên. Thánh tổ ma pháp pháp tướng động thủ, trong nháy mắt, hắn như mũi tên xé gió bắn ra, lao thẳng về hóa thần chân tôn đã bị khóa chặt. Ba vạn dặm vượt qua trong nháy mắt, toàn bộ thánh tổ ma pháp pháp tướng quả thật hóa thành một đạo quang mang, nhanh đến cực hạn. Hắn không cần thi triển bất kỳ pháp thuật nào, chỉ cần thân thể này va chạm là đã đủ rồi. Hóa thần chân tôn của đại diễn Túng Hoành Kim Phái thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã ngay lập tức bị đòn va chạm này trực tiếp tan nát trong hư không, hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn tung tóe khắp nơi. Thánh tổ ma pháp pháp tướng đưa tay tóm lấy một mảnh vỡ trong số đó, nắm chặt trong tay. Sau đó hắn bắt đầu thi triển bí pháp lên mảnh vỡ này. Phía sau hắn vô số ma ảnh xuất hiện, từng cái một rót vào mảnh vỡ, rồi pháp tướng gầm lên một tiếng. Diệt! Một trong những âm thần phân thân của hóa thần chân tôn đã chạy trốn xa 30 vạn dặm, phát ra một tiếng hét thảm rồi tử vong. Một cái khác, âm thần phân thân đang ở tổng đà của đại diễn Túng Hoành Kim Phái cách vô số vạn dặm, cũng hét thảm một tiếng bạo liệt mà chết. Những trúc cơ chân tu còn lại liều mạng bỏ chạy, toàn bộ hạ xuống tinh thần này. Tiếng của Thiên Nhai chân tôn vang lên. Được rồi, tam đại hóa thần đã diệt. Còn lại thì dễ xử lý rồi, triều hồi thánh ma lão tổ phân thân. Vừa dứt lời, tôn cự đại thánh tổ ma pháp pháp tướng này bắt đầu chia nứt, phân tách thành năm, bất ngờ biến thành năm thánh tổ ma pháp pháp tướng cao 500 trượng. Trong đó Thiên Nha chân tôn tiếp tục nói. Phân công nhiệm vụ. Pháp trận thứ nhất, truy sát cường địch bỏ chạy xa. Pháp trận thứ hai, đánh chết cường địch ẩn nấp bỏ chạy trong thanh minh phía đông nam. Pháp trận thứ ba, đánh chết cường địch ẩn nấp bỏ chạy trong thanh minh hướng tây bắc. Pháp trận thứ tư và thứ năm, tiến vào Bắc Cực tinh thiên, đánh chết tất cả cường địch ẩn mình trong Bắc Cực tinh thiên. Ghi nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được phép giao chiến với tu sĩ tông môn khác. Nếu thật sự không thể tránh thì né tránh. Khi đã giao chiến, nhất định phải tập trung tiêu diệt đối phương. Nếu để sót một tên, đừng để chúng thoát thân. Nếu chúng thoát được một ngày một đêm thì chúng ta sẽ gặp họa lớn. Lập tức hành động ngay, phải trong vòng một ngày một đêm tìm được và giết chết toàn bộ bọn chúng. Nếu không, chúng ta sẽ phải chết. Nhất thời mọi người đồng thanh đáp. Đệ tử lĩnh mệnh. Trong nháy mắt, năm thánh tổ ma pháp pháp tướng bắt đầu hành động. Một, do Thiên Nha chân tôn dẫn đầu, phi độn đi khắp bốn phương, truy sát những kẻ địch đang liều mạng chạy trốn. Hai cái khác ở bốn phương tám hướng bắt đầu tìm kiếm những kẻ địch thoát thân chưa xa đang ẩn nấp. Hai pháp tướng còn lại thì tiến vào bên trong tinh cầu này, truy sát những trúc cơ tu sĩ đang ẩn nấp. Tất cả những kẻ địch đó không hề hay biết rằng trên người họ đều có một luồng ma thần cảm ứng đã bị khóa chặt, nên phương pháp ẩn nấp thông thường căn bản không có hiệu quả. Khi hai đại pháp tướng tiến vào bên trong tinh cầu, chiến trận khống chế không gian của đại diễn Túng Hoành Kiếm Phái đã bị đánh tan. Trên tinh cầu, Thất Hoàng Kiếm Tông lập tức bắt đầu phản công. Bọn họ không còn e ngại những đòn oanh kích vô tận trên không nữa. Liên tiếp thi triển mấy thủ đoạn cường đại, tình thế lập tức đại biến. Hai đại pháp tướng thu nhỏ lại, không còn khổng lồ như vậy. Đồng thời chúng tránh xa chiến trường kịch liệt dưới mặt đất, chuyên tâm truy sát những tu sĩ trúc cơ của đại diễn Túng Hoành Kiếm Phái, từng kẻ một đánh chết. Đột nhiên, pháp tướng khổng lồ này chấn động, nhất thời pháp trận thứ tư lại chia thành năm, hóa thành năm pháp tướng cỡ nhỏ. Thiện Vân Chân Quân truyền lệnh. Chia thành năm, mỗi người một hướng chiến đấu. Mọi người mau chóng hành động. Nếu gặp phải cường địch, lập tức kêu gọi, lập tức sẽ có viện quân đến. Đạo ma đại trận của năm người Lạc Ly hoàn toàn do Thất Trúc Sư Huynh khống chế. Trên thủy kính lập tức xuất hiện hơn 10 điểm đỏ, đều là đối tượng muốn tiêu diệt. Hắn khống chế pháp tướng bay về phía điểm đỏ gần nhất. Đệ tử đại diễn kiếm phái dùng độn thổ chui xuống lòng đất sâu trăm trượng, cả người biến thành một bộ cương thi, một tia khí tức cũng không hề tiết ra. Thế nhưng mà vô ích dưới sự khóa chặt của pháp tướng, Thất Trúc Sư Huynh đưa tay nhẹ nhàng nói: "Kim phù đồ, tử kim xuyên tâm châm." Trong nháy mắt, một đạo chân khí hình châm bắn ra, khiến đối phương bị ám sát ngay lập tức. Sau đó Thất Trúc Sư Huynh đưa tay, túi trữ vật cùng pháp khí trên thi thể đối phương đều bị lấy đi. Tiếp tục tìm kiếm người thứ hai, đệ tử đại diễn kiếm phái thứ hai lại dùng phương pháp biến hóa hóa thành một cây tùng, đang cùng mấy con sóc chơi đùa trong một khu rừng. Thất Trúc Sư Huynh làm bộ không nhìn thấy, bay lướt qua cây tùng, nhẹ nhàng động thủ. Lưu Ly Hải, Thanh Ngư Dù Lần Sát. Kiếm quang lóe lên, tu sĩ kia lập tức tử vong, thi thể hóa thành hình người. Một luồng quang mang lóe ra, tất cả mọi thứ đều bị thu đi. Kế tiếp, đệ tử đại diễn Túng Hoành kiếm phái thứ ba ẩn mình trên một ngọn núi, hóa thành một tảng đá. Thần thông này giống như Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, nếu không có thánh ma khóa chặt, không ai có thể thấy hắn đang ẩn náu ở nơi đó. Lần này Thất Trúc Sư Huynh càng đơn giản hơn, một chiêu Thông Thiên Phong Thái Sơn áp đỉnh, lập tức ép hắn thành bánh thịt, chết không thể chết thêm. Tam Cuồng Sư Huynh thở dài. Đây quả thật là một cuộc tàn sát. Kỳ thật, nếu đại diễn Túng Hoành kiếm phái toàn lực giao chiến với chúng ta, chưa chắc ai sẽ chết trong tay ai. Thất Trúc nói, đúng vậy, cho nên ghi nhớ kỹ điều này. Phàm là giao chiến phải dũng cảm tiến lên, không thể trốn chạy, ẩn nấp. Càng sợ chết thì chết càng nhanh. Cuối cùng sẽ chỉ bị giết như giết gà, giết chó. Đội ngũ tiếp tục tìm kiếm địch nhân. Ở phương xa, đứng vững hơn 10 quan trụ khổng lồ. Những quan trụ đó không ngừng tản ra linh khí. Lạc Ly không nhịn được hỏi. Đó là gì? Thất Trúc đáp. Là trụ tán linh khí. Mỗi một trụ khí đại biểu cho một hóa thần chân tôn tử vong. Người đạt đến cảnh giới hóa thần, thân thể đã hòa với thiên địa. Khi họ chết đi, nguyên khí trong cơ thể sẽ quay trở về thiên địa. Cho nên mới xuất hiện những trụ tán linh khí này. Lạc Ly nói, chúng ta đánh chết ba đại hóa thần, tại sao không có tán linh quang trụ nào hiện ra? Thất Trúc đáp, chưa tới lúc, còn phải qua một đoạn thời gian nữa. Khi tức tán loạn trong thiên địa lắng xuống mới có thể hình thành những trụ tán linh khí này. Trận chiến này thật là khốc liệt, vô luận là Thất Hoàng Kiếm Tông hay Vô Thượng Thiên Đạo Tông, e rằng đều tổn thất thảm trọng. Từng điểm đỏ một biến mất, đột nhiên một luồng thần niệm truyền đến từ phương xa. Chiến trận thứ tư, tiểu đội thứ hai, cầu viện, cầu viện. Thất Trúc lập tức khống chế pháp tướng bay lên hướng về bên đó. Một nguyên anh chân quân của đại diễn Túng Hoành kim phái đang ẩn mình trên tinh cầu này. Hắn dần dần phát hiện đệ tử dưới quyền mình từng kẻ một tử vong, dù ẩn nấp thế nào cũng không thể thoát, cho nên bạo phát triệu hoán tất cả đệ tử của đại diễn Túng Hoành kim phái ra sức liều chết một phen. Xa xa, một thánh ma pháp tướng cỡ nhỏ đang giao chiến kịch liệt với một kiếm trận. Lúc này Thất Trúc không chê pháp tướng bay đến, phương xa còn có hai pháp tướng khác đang bay đến. Vị nguyên anh chân quân của đại diễn Túng Hoành kiếm phái không nhịn được kêu rên một tiếng rồi hét. Bằng hữu Vô Thượng Thiên Đạo Tông, cứu mạng, đừng thấy chết mà không cứu. Lời vừa dứt, Lạc Ly không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ có tu sĩ Vô Thượng Thiên Đạo Tông đến, có điều việc họ không biết mới là lạ. Vô Thượng Thiên Đạo Tông đang đại chiến với Thất Hoàng Kiếm Tông, lẽ nào lại thờ ơ trước cuộc chiến giữa Hỗn Nguyên Tông và đại diễn Túng Hoành kiếm phái? Không biết họ có viện trợ đồng minh của mình hay không? Nếu tham gia chiến đấu chỉ cần giao thủ là chắc chắn sẽ tử chiến không ngừng. Trên đường đi, Hỗn Nguyên Tông đã tận lực tránh giao tranh với các tông môn khác. Đây cũng là một chỗ thiếu sót của pháp tướng Thánh Tổ Ma. Lúc này pháp tướng do Thất Trúc và những người khác đã hóa thành tiến vào trong chiến trường, gia nhập vào cuộc chiến. Cách đó không xa, hai pháp tướng khác cũng đến. Họ cũng lập tức nhập cuộc. Sau đó ở một bên khác, tiếp tục lại có các pháp tướng khác bay đến. Thế nhưng họ không tham chiến mà chỉ hộ vệ hai bên đề phòng bất trắc. Viện quân của Vô Thượng Thiên Đạo Tông vẫn không xuất hiện, cho đến khi mấy Hỗn Nguyên Đạo Ma đại trận khác bay đến. Trong năm pháp tướng tổ hợp một lần nữa, hóa thành một chiến trận 25 người. Tình thế đã định đoạt, đối phương tuy rằng liều mạng chiến đấu, thế nhưng mà cuối cùng vẫn bị đánh tan, toàn bộ đều chết trận. Pháp tướng thánh tổ ma này chỉ cần tổ hợp thành công, vô luận là phân hóa hay tổ hợp trên phạm vi nhỏ, thì mỗi thành viên đều là một pháp tướng như vậy, có thể nói là dự dụng vô song. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sư huynh, pháp tướng thánh tổ ma này cũng quá mạnh mẽ rồi, vừa có khả năng tấn công, có thể công xa, có thể công gần, phân hóa tổ hợp dự dụng vô cùng, các pháp tướng khác cũng đều như vậy hay sao? Thất Trúc lắc đầu nói, không, chỉ pháp tướng này mới như vậy, các pháp tướng khác đều không có nhiều dự dụng như pháp tướng này. Phải nói thế nào đây? À, thập thất đạo tôn chân Dương Đạo và thập bát ma thần huyền âm ma của Hỗn Nguyên Tông ta đều là do đệ tử Hỗn Nguyên Tông dùng pháp lực biến thành, do tâm niệm sinh ra. Trong trời đất vốn không có những đạo tôn ma thần này, đều là do đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta sáng tạo nên. Khi Hỗn Nguyên Tông ta còn là ma tông, pháp tướng hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma này cũng giống như các pháp tướng khác, không có gì đặc biệt. Thế nhưng mà không biết tại sao, từ khi tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh bắt đầu, biến thứ nhất của ma huyền âm, tôn thứ nhất của đạo chân dương đã phát sinh biến dị. Biến thứ nhất của ma huyền âm đã thiết lập liên hệ với hỗn độn thần chủ. Có lẽ lúc đó tổ sư đã đạt được sức mạnh để sống sót, để báo thù, không từ thủ đoạn nào. Pháp tướng này uy lực vô cùng, thế nhưng mà đồng dạng cũng vô cùng nguy hiểm. Có ba đại cạm bẫy tử vong, thế nhưng mà dự dụng lại vô tận. Người có thấy khóa định này không? Lạc Ly gật đầu đáp, có thấy, thật là khóa định thiên địa, vô luận đối phương trốn tới đâu đều không thể che giấu. Thất Trúc gật đầu nói, đúng, bởi vì đây là do hỗn độn thần chủ khóa định, căn bản không phải chúng ta khóa định. Trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa, đối phương căn bản không cách nào trốn thoát. Lạc Ly lại hỏi, sư huynh à, vô thượng thiên đạo tông liệu có đến đây cứu viện hay không? Thất Trúc lắc đầu đáp, bọn hắn lấy đâu ra thời gian, hiện tại bên kia đang kịch chiến. Ngoài ra thiên nhai tổ sư hẳn là đã liên lạc trước với họ rồi. Nếu họ tới đây cứu một đệ tử của đại diễn Túng Hoành kiếm phái, thì chẳng khác nào giết 125 người của Hỗn Nguyên Tông ta. Kẻ muốn chết, chuyện gì cũng có thể làm ra. Thỏ cùng đường còn cắn người kia mà. Bị ép tới đường cùng, chúng ta sẽ xông thẳng vào thiên đạo tông của họ, đâm đầu vào sơn môn của họ. Họ sẽ phân biệt nặng nhẹ mà thôi. Mọi người cũng cần chú ý. Kẻ muốn chết, chuyện gì cũng có thể làm. Đừng cho rằng mình đã thắng chắc. Mỗi lần đánh chết đối phương đều phải tạo ra dấu hiệu giả, cho họ một đường sinh cơ, khiến họ không triệt để tuyệt vọng. Sau đó lôi đình tất sát. Làm như vậy có thể tránh được những tổn thất không đáng có. Dạ vâng, đệ tử đã hiểu. Mọi người đồng thanh đáp. Cuộc chiến đấu tiếp tục. Trên tinh cầu này, đại diện Túng Hành kiếm phái không còn khả năng chống cự có tổ chức quy mô nữa. Đến đây, chiến cuộc kết thúc, tất cả tu sĩ đại diện kiếm phái trốn chạy tới đây đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Mọi người lập tức chậm rãi bay lên rời khỏi chiến trường, tách ra khỏi nơi chiến đấu này. Hỗn Nguyên Tông tới cứu viện đã nói rõ, chỉ là để đối phó đại diện Túng Hành kiếm phái, những chuyện khác thì không xen vào. Trở về trên không, chỉ thấy trên đại địa, chiến đấu vẫn đang diễn ra khốc liệt, khắp nơi đều là hỏa diễm, kiếm quang và những tiếng bạo tạc. Lạc Ly hỏi, họ đang tranh giành thứ gì vậy? Thất Trúc nói, nơi này là Bắc Cực Tinh Thiên. 3.000 năm trước, Thất Hoàng kiếm phái đã đánh bại các tông môn bản xứ tại đây, chiếm lấy nơi này và khổ cực gây dựng. 100 năm trước, nơi đây phát hiện thiên chuyển kim liên. Đây là vô thượng tiên dược có kỳ hiệu trong việc giúp phản hư cảnh giới, chống đỡ đạo chi kiếp. Cho nên tàn dư của các tông môn bản xứ tình cờ gia nhập Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông muốn đòi lại động phủ ngoại vực bị chiếm. Đến đây đại chiến bùng nổ. Họ đã chiến đấu 70 năm, cuốn hút 13 thượng môn tham gia. Thất Hoàng Tông, Thiên Đạo Tông, Hóa Ma Tông, Thần Độn Tông, Chân Linh Phái, Ngũ Độc Giáo, Bất Tử Tông, Cửu Chuyển Tông, Đại Tạo Phật Tông, Tinh Túc Hải, Bắc Cực Thiên, La Phù và đại diễn Túng Hoành kiếm phái, Hơn nữa cuộc chiến này còn sẽ tiếp diễn. Nặc Ly hỏi, vậy còn bao nhiêu năm nữa? Còn phải chết bao nhiêu người nữa đây? Thất Trúc đáp, chỉ ít còn phải 100 năm nữa. Cuối cùng khi không thể đánh tiếp được, song phương sẽ đạt thành hiệp nghị chia đều lợi ích tại đây. Thiên chuyển kim liên kia có thể giúp phản hư chân nhất chống đỡ đạo chi kiếp ít nhất 1000 năm. Một phản hư chân nhất tọa trấn 1000 năm sẽ quyết định một môn phái có tiếp tục tồn tại được hay không. Về phần chết bao nhiêu người, kẻ sống rồi cũng sẽ chết. 1000 năm thọ nguyên đó mặc kệ bao nhiêu môn hạ đệ tử chết đi. Cho nên đối với họ, tất cả đều là đáng giá. Dù sao thì vẫn còn đệ tử mới được sinh ra. Nhớ kỹ, sư đệ à, dưới phản hư, tất cả đều là kiến hôi. Lạc Ly nhìn không được mà lặp lại. Dưới phản hư, tất cả đều là kiến hôi. Mọi người bay lên không, lúc này chiến đấu hầu như đã kết thúc. Tại nơi từng xảy ra chiến đấu xuất hiện một tán linh khí trụ. Khí trụ này vừa hình thành, chỉ cao chưa đầy 3 trượng, sau đó chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Nhìn về nơi đó, Thất Trúc sư huynh nói, dưới phản hư, tất cả đều là kiến hôi. Chân Cương Tôn Giả năm xưa được xưng là một kiếm ngang Bắc Hải, lực áp thiên hạ 13 hào kiệt, biết bao nhiêu uy phong. Thế nhưng mà hiện nay mấy ngàn năm khổ tu, cuối cùng lưu lại dấu vết, chỉ là như thế này mà thôi. Đó là tán linh quang trụ do hóa thần chân tôn của đại diện Túng Hoành Kim Phái chết trận biến thành. Nguyên lai hắn tên là Kiếm Cương Chân Tôn, xem ra năm xưa cũng là một nhân vật phong vân, hiện tại đã ngã xuống nơi này. Tán linh quang trụ chỉ ít sẽ tồn tại 100 năm nữa mới có thể triệt để tiêu tán. Thất Trúc lại nói, đi thôi, chúng ta đi qua tế điện siêu độ một phen. Tuy là cựu địch của Hỗn Nguyên Tông ta, thế nhưng họ cũng là tuyệt thế cường giả, cũng là tu tiên tiền bối. Sau đó Thất Trúc mang theo mọi người đi tới đây. Tán linh quang trụ từ từ lớn dần, trong phạm vi 100 trượng không nên lại gần. Bằng không, nếu bị linh khí này xung kích sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thất Trúc sư huynh đến nơi đây từ xa cúi đầu nói, cát bụi về với cát bụi, tro tàn về với tro tàn. Lạc Ly sửng sốt, không ngờ Thất Trúc sư huynh lại niệm bài vãng sinh chú mà hắn yêu thích nhất, không nghĩ rằng sư huynh cũng biết. Lạc Ly thở dài một tiếng, nhân vật vô địch thiên hạ năm xưa giờ chỉ còn lại một cái trụ linh khí, tu tiên giới một bước sai, vạn kiếp bất phục. Lạc Ly cũng niệm vãng sinh chú. Hắn thành tâm tụng chú, còn Thất Trúc thì sau khi tế điện siêu độ xong việc lập tức thi triển một loại bí pháp kỳ dị. Nhất thời khí trụ kia lóe lên, sau đó hắn đưa tay, sử dụng tiên thiên nhất khí đại cầm nã, không biết đang mò tìm thứ gì trong cột ánh sáng này. Những người khác sửng sốt rồi lập tức hiểu ra. Thất Trúc đến đây tụng chú tế điện siêu độ kỳ thật chỉ là ngụy trang. Nơi này có thứ tốt, thế nhưng ai cũng không nói gì. Thất Trúc sư huynh đã ăn được thịt, mọi người biết rõ cũng sẽ có canh để mà húp theo. Lạc Ly hoàn toàn không chú ý tới tất cả những điều này. Hắn thành tâm tế điện siêu độ. Hắn thực tình siêu độ cho chân tôn năm đó từng hoành hành thiên hạ này. Tại thời khắc mấu chốt, hắn đã đứng ra cứu giúp hậu bối đệ tử. Nếu không thì hắn đã có thể giống như hai vị hóa thần kia thoát chết. Người này chính là một tu sĩ chân chính, đáng giá để kính ngưỡng. Không biết từ khi nào trong cột sáng hạ xuống một điểm linh quang trong nháy mắt lóe lên rồi rơi xuống trên pháp tướng. Lạc Ly cũng cảm giác giống như có một đốm lửa rơi xuống người mình. Nhưng vừa nhìn lại thì không có gì, chỉ là ảo giác mà thôi. Thất Trúc sư huynh phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục. Không lâu sau, Thất Trúc sư huynh kết thúc việc mò tìm, hắn nói, thần diệu chân tôn, nhớ năm xưa 300 năm luyện kiếm, một lòng khổ tu cũng là đáng giá để tế bái. Đi thôi, chúng ta lại tế bái. Cứ như vậy, hai tán linh khí trụ khác vừa xuất hiện, Thất Trúc sư huynh đều tế điện siêu độ một phen, rồi lại ngừng một lát để mò tìm. Hai cái này Lạc Ly hoàn toàn không để tâm, đặc biệt là người cuối cùng. Hắn ta rất sợ chết, không hề có tôn nghiêm nào của một vị hóa thần. Lạc Ly từ trong lòng khinh thường, cho nên cũng chỉ tụng kinh một lần cho có lệ, rồi kết thúc siêu độ. Lúc này hắn mới phát hiện Thất Trúc sư huynh thật sự có dụng ý. Tế điện siêu độ kết thúc, mọi người tiếp tục hướng về các pháp tướng hỗn nguyên tông khác bay đi. Lúc này chiến đấu đã bước vào giai đoạn cuối, chỉ còn lại một kim đan chân nhân của đại diễn Túng Hoành kiếm phái trốn chạy đến trong một đàn thiên thạch giữa không trung. Không biết hắn đã thi triển pháp thuật gì khiến mọi thiên thạch trong phạm vi ước chừng mấy ngàn dặm đều hiện dấu hiệu điểm đỏ, căn bản không cách nào phán đoán hắn ẩn thân ở đâu. Thiên Nha Chân Tôn thấy tình hình này, ra lệnh một tiếng, mọi người toàn bộ một lần nữa tổ hợp hóa thành một pháp tướng cự đại thánh ma tổ, bộc phát vô tận công kích, phá hủy toàn bộ mấy ngàn thiên thạch. Nhất thời kim đan chân nhân kia cũng theo đám thiên thạch này cùng nhau tiêu tán. Đến đây 3.000 cường địch toàn bộ tử vong. Trong tai mọi người vang lên một thanh âm: khế ước hoàn thành, hậu bối Hỗn Nguyên Tông hoan nghênh các ngươi tiếp tục triệu hoán ta, ta rất là thích trò chơi này. Đây là thanh âm của Hỗn Độn Thần Chủ. Trong nháy mắt pháp tướng thánh ma tổ phân giải tiêu tán, loại liên kết thân mật vô cùng ấy cũng biến mất. Lạc Ly phát hiện thần hồn mình trở về với bản thể rồi, một loại cảm giác khó nói nên lời, không tự nhiên xuất hiện trên người. Khi tổ hợp pháp tướng, bản thân có vô tận lực lượng muốn làm gì thì làm. Hiện nay bản thân lại khôi phục bình thường, giờ đây đã mất đi sức mạnh cường đại đó. Loại cảm giác được rồi lại mất đi này khiến người ta khó chịu vô cùng, khắc cốt ghi tâm, khó có thể chịu đựng. Thế nhưng Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, cảm giác này dần dần biến mất. Đột nhiên Lạc Ly phát hiện xung quanh không ít người đều nhìn mình, thấy mình bình tĩnh trở lại, mọi người đều gật đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ tán thán. Lạc Ly nhìn xung quanh, chỉ thấy Ninh Thiên Tuyết, Bạch Du Du, Lục Chu, Lệ Đấu Lượng, Phong Tử Hư, Thủy U Lan, Thiết Lan Sơn và những người khác, xung quanh cũng có không ít người vây quanh quan sát. Họ cũng giống như mình, lần đầu tiên tham gia trận chiến với quy mô lớn như vậy. Có người có thể ngăn chặn loại cảm giác khó chịu này, có người thì không thể. Trong đó trên người Thiết Lan Sơn chợt bắt đầu bốc lên hỏa diễm. Không chỉ là hắn, trong số 125 người ở đây, bất ngờ có 7-8 người đều như vậy. Một loại hỏa diễm kỳ dị bốc cháy trên đỉnh đầu. Hỏa diễm này tuyệt đối không phải là điềm lành. Lạc Ly nhìn thấy hỏa diễm, không khỏi sửng sốt, khẽ hỏi: sư huynh, đó là gì? Thất Trúc đáp: đó là Bổn Nguyên Chân Hỏa. Hỗn Nguyên Tông chúng ta tổ hợp đạo ma đại trận, lấy ngũ pháp thánh địa của mọi người làm nguồn gốc, phát ra chân khí. Thế nhưng, khi nhiều chân khí như vậy tụ tập lại một chỗ, dù đều đồng nguyên đồng tông, nhưng mà vẫn sẽ chịu ảnh hưởng lẫn nhau, khiến chân khí xâm nhập lẫn nhau. Khi chiến đấu kết thúc, nếu không thể áp chế tâm ma, khống chế cảm giác mất cân bằng lực lượng đó, nhất tâm muốn có được sức mạnh như lúc thi triển đạo ma đại trận vừa rồi, thánh địa sẽ tiếp nhận thông tin sai lệch, sản sinh đại lượng chân khí. Loại chân khí xâm nhập này sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, hình thành bổn nguyên chân hỏa. Ngọn lửa này một khi bùng phát, cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến thánh địa bị thiêu rụi. Một khi thánh địa bị đốt cháy, các tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Trong tông môn ta, đây được gọi là hóa nguyên chi năng. Lạc Ly gật đầu nói, thì ra là vậy. Bổn nguyên chân hỏa này đáng sợ vậy sao? Nhất định không thể để cho nó nổi lên. Thất Trúc nói, điều đó cũng không nhất định. Không phải mỗi một đạo tôn ma thần pháp tướng cũng cường đại như pháp tướng của thánh ma tổ. Có lúc gặp phải cường địch, tử chiến không lùi, khi đó phải kích hoạt bổn nguyên chân hỏa. Ngọn lửa này một khi bùng phát, tự như uống thuốc độc giải khát, chúng ta lập tức có thể thu được sức mạnh cường đại. Nếu không thể dập tắt, vậy tất nhiên sẽ thiêu đốt người sử dụng nó. Bởi vậy thí luyện ngoại môn có bách cường luận chiến và tinh vệ lấp biển, chính là muốn rèn luyện tâm trí của đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Lúc này Thiên Nha Chân Tôn nói, trong trận đại chiến lần này, những đệ tử nào dẫn phát bổn nguyên chân hỏa, lập tức đến chỗ Tố Hoa Chân Quân, để nàng áp chế bổn nguyên chân hỏa của các ngươi. Chờ trở về tông môn sẽ tẩy sạch chân hỏa, tránh hóa nguyên chi năng. Thiên Nha Tổ Sư đưa tay thi triển tụ lý càn khôn, mọi người lập tức trở về động thiên thế giới đó. Thế nhưng lần này Thiên Nhai Tổ Sư tự mình phi hành, không nhờ Tố Hoa Chân Quân viễn độn. Tố Hoa Chân Quân thì lần lượt tiếp cận những đệ tử bị bùng phát bổn nguyên chân hỏa để dập tắt ngọn lửa này cho họ. phương pháp dập lửa của nàng rất đổi kỳ lạ. Đầu tiên là thi triển pháp thuật, sau đó là giáng một tát mạnh, thậm chí đánh bay họ lên để đoạn trừ ma niệm trong lòng họ. Thế nhưng có người sau khi được dập lửa lập tức sẽ bùng cháy trở lại, sau đó lại là một cái tát khác, thậm chí đánh rơi răng cửa khiến cho họ tỉnh ngộ, không còn ảo tưởng rằng bản thân mình vô địch thiên hạ. Dần dần bổn nguyên chân hỏa của mọi người triệt để bị dập tắt. Thế nhưng Thất Trúc nhìn họ rồi chậm rãi nói: "Nếu như trở lại tông môn, bổn nguyên chân hỏa này còn có thể cho tàn sống lại, có thể đến Tịnh Thủy Trì của tông môn để dập lửa. Nếu ngay cả trong Tịnh Thủy Trì mà vẫn không dập tắt được bổn nguyên chân hỏa, thì đạo tận của họ đã đến rồi." Đạo tận chính là ý chết. Lạc Ly nhìn về những tu sĩ đó không khỏi cau mày, thầm chúc phúc họ có thể vượt qua kiếp nạn này. Thất Trúc sư huynh tiếp tục nói: "Được rồi, mọi người lại đây, bắt đầu chia chiến lợi phẩm." Vừa dứt lời, nhóm Lạc Ly mấy người nhất thời vây lại. Không chỉ có họ, hầu như tất cả tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đều chia thành từng nhóm vây quanh nhau. Thất Trúc sư huynh khống chế pháp tướng truy sát những tu sĩ đại diễn kiếm phái. Mỗi khi giết một người cũng sẽ thu giữ túi trữ vật của đối phương. Hiện tại đã tới lúc chia của. Thất Trúc lần lượt mở từng túi trữ vật, bắt đầu chia chiến lợi phẩm. "Chúng ta tổng cộng thu được 287 túi trữ vật, đều là của trúc cơ chân tu. Những chiến lợi phẩm này thuộc về chiến lợi phẩm cá nhân. Trận chiến này tất cả đều thuộc về chúng ta, 5 người chúng ta chia đều." Nói rồi hắn từng cái một mở túi trữ vật, trước tiên phân chia linh thạch. Mỗi người một phần, ai ai cũng có, 5 người được chia đều, chẳng mấy chốc, Lạc Ly nhận được 20 vạn linh thạch. Chia xong linh thạch, bắt đầu phân chia các loại phù lục và tài liệu. Lạc Ly nhận được phù lục và tài liệu có giá trị khoảng 5 vạn linh thạch, rồi bắt đầu chia tới đan dược. Hắn nhận được đan dược có giá trị khoảng 10 vạn linh thạch. Thất Trúc nói: "Trong các túi trữ vật này còn có 37 bản kiếm pháp bí tịch của đại diễn Túng Hành kiếm phái. Bất quá trùng lập rất nhiều. Phàm nhượng bản đủ 5 quyển, mỗi người chúng ta một quyển. 7 bản bí tịch còn lại đều là bản độc nhất. Mọi người xem có muốn hay không. Ai muốn thì đấu giá để mua. 7 bản giá 10 vạn linh thạch. Không muốn thì mỗi người một quyển. Tự mình rút thăm, ai rút được bản nào thì nhận bản đó." Nghe đến bí tịch kiếm pháp, không ai muốn. Ngũ Nhân sư huynh nói: "Đây đều là bí tịch của tu sĩ trúc cơ đại diễn Túng Hành kiếm phái, có thể có cái gì hay ho. Mọi người cứ rút thăm đi, ai rút được bản nào thì nhận bản đó. Về lại bán cho thương hội, thế nào cũng bán được vài vạn linh thạch." Lạc Ly hiện giờ trên người có hàng triệu linh thạch, hắn căn bản không thiếu linh thạch. Suy nghĩ rồi hắn nói: "Những bí tịch này ta muốn, sư huynh, 10 vạn linh thạch sao?" "Đúng là 10 vạn linh thạch." "Được rồi, ta đổi." Lạc Ly bỏ ra 10 vạn linh thạch, nhận được mỗi người 6 bản bí tịch và cả 7 bản bí tịch độc nhất, tổng cộng 13 bản. Thất Trúc sư huynh bắt đầu chia số linh thạch này, mỗi người lại được thêm 2 vạn. Lạc Ly tương đương với việc dùng 8 vạn linh thạch để mua những bí tịch này. "Được rồi, điều quan trọng nhất đó chính là thần kiếm." Đại diễn Tung Hoành kiếm phái nổi tiếng thiên hạ với kiếm trận. Những tu sĩ này mỗi người đều sở hữu vài thanh phi kiếm, trong đó có cả thần kiếm nhập phẩm. Thất Trúc sư huynh nói: "Lần này chúng ta chiến đấu, tổng cộng thu hoạch 336 thanh phi kiếm, trong đó có 27 thanh thần kiếm cấp 1, 6 thanh thần kiếm cấp 2. Phi kiếm phổ thông ta sẽ chia đều cho các người. Bất quá 2 thanh thần kiếm cấp 1 và 1 thanh thần kiếm cấp 2, có ai muốn đấu giá hay không?" Trong Hỗn Nguyên Thất Pháp, Lưu Ly Hải và Kim Phù Đồ, nhiều loại bí pháp đều cần thần kiếm làm vật dẫn pháp, cho nên Thất Trúc mới nói như vậy. Ngũ Nhân sư huynh nói: "Sư huynh, thần kiếm này ta mua. Thần kiếm cấp 1 5 vạn linh thạch, cấp 2 15 vạn linh thạch. Mọi người thấy có được không?" Lạc Ly gật đầu nói: "Tốt." Mọi người cũng đồng loạt gật đầu. Cứ như vậy, Ngũ Nhân sư huynh bỏ ra 25 vạn linh thạch. Số thần kiếm đó thuộc về hắn. Hắn thu 3 thanh thần kiếm này rồi tiếp tục nói: "Ta chuẩn bị tu luyện kiếm ngư quần tìm sát, cần đại lượng thần kiếm. ai không muốn đều có thể bán lại cho ta. Thần kiếm cấp 1, 5 vạn linh thạch. Thần kiếm cấp 2, 15 vạn linh thạch. Lạc Ly suy nghĩ, kiếm ngư quần tìm sát của bản thân ở Lương Châu đã thu được 1001 thanh kiếm tốt. Hơn nữa, mình còn có tứ giai thần kiếm Tử Phong hạng 3 Huyễn Quang kiếm. Thần kiếm này đối với hắn ý nghĩa không lớn, vì vậy nói, ta bán hết. Hắn bán hết 5 thanh thần kiếm cấp 1 và 1 thanh thần kiếm cấp 2 mà mình có được cho Ngũ Nhân sư huynh. Thất Trúc cũng bán đi, bất quá Tam Cuồng và Phùng Văn thì không bán số thần kiếm mà mình thu hoạch được. Thất Trúc sư huynh cuối cùng nói, được rồi, mọi thứ đã xong, cuối cùng từ chỗ ba vị hóa thần chân tôn ta có được một ít thu hoạch, thế nhưng thu hoạch này ta muốn chiếm 6 phần, các người mỗi người một phần, mọi người có đồng ý hay không? Lạc Ly là người đầu tiên nói, ta đồng ý. Thứ này chính là do Thất Trúc có thể thu được, bản thân hắn dù biết có bảo bối ở đâu cũng không thể thu được, hoàn toàn là từ trên trời rơi xuống. Thất Trúc sư huynh ăn thịt, mọi người uống chút canh, điều này cũng rất tốt. Mọi người đồng loạt gật đầu, Thất Trúc mỉm cười nói, được rồi, những thứ đồ vật thu hoạch được, ta sẽ không chia cho các ngươi từng món. Cứ mỗi người ta cho các ngươi 150 vạn linh thạch. Nói rồi mỗi người nhận được một túi trữ vật, bên trong chính là 150 vạn linh thạch. Mỗi người một phần đã là 150 vạn linh thạch. Xem ra Thất Trúc sư huynh thu hoạch cực lớn, bất quá Lạc Ly rất hài lòng. Bên này việc chia kết thúc, Ngũ Nhân sư huynh lập tức lớn tiếng hô, thu mua thần kiếm với giá cao. Thần kiếm cấp 1, 5 vạn linh thạch. Cấp 2, 15 vạn. Cấp 3, 60 vạn. Trừ hắn ra còn có người hô, thu mua đan dược, thu mua đan dược. Cũng có người hô, bán pháp bảo cấp 3, có ai muốn hay không? Đại chiến kết thúc, mọi người lập tức trao đổi mua bán với nhau. Nếu không trao đổi tại đây còn phải mất công đến phường thị, chi bằng bây giờ bán đi còn có thể tạo thêm một mối giao tình. Lạc Ly đứng dậy đi một vòng bán hết đan dược và tài liệu. Lần đại chiến này hắn thu hoạch được 220 vạn linh thạch, có thể nói là bội thu. Đột nhiên một kim đan chân nhân hô lên, bán kim đan của kim đan chân nhân đại diễn tung hoành kiếm phái. Phù số đại diễn che thiên địa, kiếm quang tung hoành ngạo cửu châu. Một viên kim đan chính là kim đan tam phẩm. Trong đại chiến, đối phương bỏ mình đã được hỗn độn thần chủ xác nhận là tử vong. Trong đó kim đan thoát ra, được tu sĩ hỗn nguyên tông thu giữ, trở thành chiến lợi phẩm. Lạc Ly nghe thì kinh ngạc, lập tức bước tới nói, sư thúc ạ, bao nhiêu linh thạch ta mua? Vị kim đan chân nhân kia nhìn Lạc Ly rồi nói, Lạc Ly, đệ tử của Hổ Thiện à. Lạc Ly gật đầu, dạ vâng, bái kiến sư thúc. Kim đan chân nhân này nói, 70 vạn linh thạch. Lạc Ly lập tức bắt đầu lấy linh thạch ra. Lúc này một tu sĩ trúc cơ đi tới, sư phụ, bên kia có người đang thu mua kim đan, 90 vạn linh thạch một viên. Lạc Ly sửng sốt, có người muốn tranh mua. Hắn vừa định tăng giá thì Kính Hạt chân nhân lại nói, 70 vạn linh thạch ta bán cho Lạc Ly rồi. Tu sĩ trúc cơ kia sửng sốt, sư phụ à, chênh lệch 20 vạn linh thạch cơ đấy. Kính Hạt chân nhân nói, ta nguyện ý, ai bảo hắn là đồ đệ của Hổ Thiện sư huynh, ta liền nguyện ý bán cho hắn như vậy. Nghe thế tên đồ đệ của hắn lập tức không nói gì. Lạc Ly lấy linh thạch ra, giả bộ bỏ vào một túi trữ vật, đưa cho Kính Hạt chân nhân rồi nói, đa tạ Kính Hạt sư thúc đã thành toàn. Kính Hạt chân nhân thu hồi túi trữ vật, đưa viên kim đan đã được phong ấn cho Lạc Ly. Lạc Ly xoay người rời đi. Kính Hạt chân nhân mở túi trữ vật ra, nhất thời sửng sốt, chỉ thấy bên trong rõ ràng là 100 vạn linh thạch. Tính cách của Lạc Ly vốn là vậy, dù đối phương chịu lỗ vốn để bán cho hắn, vì đối phương đã xem trọng hắn thì hắn tuyệt đối không thể để cho đối phương chịu thiệt. Người khác mua 90 vạn, hắn sẽ trả 100 vạn. Chẳng mấy chốc, Ngũ Nhân sư huynh đi tới nói với Lạc Ly, sư đệ, ta nghe nói đệ thu mua một viên kim đan. Dạ phải, Lạc Ly gật đầu đáp. Ngũ Nhân sư huynh nói, tốt, đệ kiếm được rồi đấy. Mấy hôm trước, thương hội chúng ta có một kẻ ngốc đến, 150 vạn linh thạch, thu mua kim đan của tu sĩ thượng môn. Đại diễn tung hoành kiếm phái này cũng coi như thượng môn. Sư đệ sang tay có thể kiếm 5-60 vạn linh thạch đấy. Lặng Ly nhất thời không nói nên lời. Sư huynh à, ta chính là kẻ ngốc mà huynh nói tới đó. Chính là ta đang thu mua kim đan. Ngũ nhân sư huynh nghe thì sửng sốt, sau đó phá lên cười ha ha. Lão ngưu đúng là đen đuổi thật, ngay cả bạn bè cũng làm thịt. Cho đệ đây, đây là số kim đan mà ta thu được, tổng cộng 3 viên, một viên 90 vạn. Đệ trả lại ta giá vốn là được, kiếm tiền của ai cũng không thể kiếm tiền của người nhà. Lão lưu ta nói một lời, sẽ bán lại cho đệ đúng giá vốn. Nói rồi ngũ nhân sư huynh đưa cho Lạc Ly 3 viên kim đan, đều là những viên hắn vừa thu mua được. Lạc Ly nhận lấy rồi nói, đa tạ sư huynh, huynh đệ chúng ta là huynh đệ, thương hội là thương hội. Đó cũng không phải việc buôn bán của riêng huynh, còn có chi phí và nhân lực nữa. Chỉ cần có thể tìm được kim đan cho ta, ta không quan tâm linh thạch. Cứ như vậy, Lạc Ly vừa thu hoạch 220 vạn linh thạch, lại bỏ ra toàn bộ, thậm chí còn bỏ thêm 150 vạn linh thạch nữa. Bất quá đổi lại thu về 4 viên kim đan. Cuối cùng, không gian bị gò bó tan biến, mọi người lại được đưa về Hỗn Nguyên Sơn Môn. Trong nháy mắt, một đạo lệnh bài bay đến tay của Lạc Ly. Cùng lúc này tiếng của Thiên Nhai Chân Tôn vang lên. Các người hãy nhớ, dùng lệnh bài này để nhận phần thưởng từ môn phái. Thôi được rồi, giải tán đi. Sự tình hoàn tất, Lạc Ly cùng mọi người ngự kiếm bay lên, trở về Thiên Khuynh Phong. Thất Trúc nói, sư đệ, hôm nay ngươi cứ thế nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai đến chỗ ta, ta sẽ tiếp tục truyền thụ luyện khí chi pháp cơ bản cho ngươi. Hôm qua Thất Trúc đã truyền thụ cho Lạc Ly luyện khí chi pháp cơ bản, nhưng vì đại chiến mà bị gián đoạn, ngày mai sẽ tiếp tục. Lạc Ly hành lễ, đa tạ sư huynh. Hai người chia tay, Lạc Ly quay trở về động phủ rồi ngồi tỉ mỉ hồi tưởng trận chiến vừa qua, bất giác tâm tình dâng trào, vạn mối suy tư. Suy nghĩ một lát, hắn lắc đầu, không còn suy nghĩ miên man, liền lấy ra 6 thái âm tỉnh đã nhận được, tiến vào Thái Sơ Động Thiên, đi đến thánh địa Lưu Ly Hải, rồi bắt đầu lần lượt đặt 6 thái âm tỉnh vào. Mỗi khi đặt vào một thái âm tỉnh, Lưu Ly Hải lại rung chuyển, mặt biển cũng mở rộng thêm một phần thể tích. Tuy nhiên càng về sau, cần đến 3-4 thái âm tỉnh mới có thể mở rộng một phần. Cuối cùng Lưu Ly Hải đã lớn hơn trước kia ước chừng 3 thành, có thể cung cấp chân khí nhiều hơn 3 thành. Khi 7 thái âm tỉnh đã được bố trí xong, chúng đều có thể hấp thu thái âm lực, hóa sinh ra thái âm linh thủy. Lập tức, tốc độ tăng trưởng của thái âm linh thủy bắt đầu tăng vọt. Đây không phải là kiểu biến hóa 1+1 thông thường, mà quả thật là biến đổi theo cấp số nhân. Lạc Ly tỉ mỉ tính toán ước chừng một ngày một đêm có thể sản xuất 2 phần thái âm linh thủy, tức là mỗi ngày có thể sản xuất 1.000 linh thạch, mỗi tháng là 3 vạn linh thạch. Đây đúng là khoản thu không công, không tốn kém bất kỳ vật gì. Chỉ cần hắn rảnh rỗi thì hứng ánh trăng là được. Nếu hắn kết đan, còn có thể tiếp tục đặt thêm thái âm tỉnh, khi đó sản lượng sẽ càng thêm kinh người. Nhưng mà ánh mắt của Lạc Ly là không đặt vào đó. Hắn nhìn về phía công trình thứ 2 trong Lưu Ly Hải là Thần Lộ Tuyền. Không biết công trình này có thể sinh ra đặc sản động thiên gì. Thứ này chỉ cần xây dựng một lần, đầu tư hoàn tất là có thể hưởng lợi cả đời. Chỉ cần hắn còn sống thì sẽ vĩnh viễn có giá trị sản lượng. Ngày hôm sau, Lạc Ly đến chỗ của Thất Trúc. Sau chén trà thơm quen thuộc, hắn liền hỏi về vấn đề này. Thất Trúc sư huynh chậm rãi nói, Thần Lộ Tuyền có thể xây dựng 3 loại đặc sản động thiên, là Thiên Lộ Tương, Chân Lộ Thủy và Thần Lộ Nải. Trong 3 loại này chỉ có thể chọn một. Thiên Lộ Tương là loại rượu ngon được chân cất từ xương sớm, thu thập bằng Thần Lộ Tuyền, cần xây dựng công trình động thiên Linh Tử Phường. Chân Lộ Thủy là một loại linh thủy chuyên dùng để pha trà, cần xây dựng công trình động thiên Tịnh Thủy Lâu. Còn Thần Lộ Nải là một loại linh nải được luyện chế từ thần lộ. cần xây dựng công trình động thiên linh ngưu quyển. Thế nhưng cái này thì sư huynh cũng không biết. Trừ sư phụ ra, trong Hỗn Nguyên Tông của chúng ta chỉ có rất ít người biết cách xây dựng. Hơn nữa, việc xây dựng công trình động thiên cho người khác rất tiêu hao thần thức và thọ nguyên, rất khó mời được người khác giúp đỡ. Ngoài ra, sư đệ, nếu chỉ xây dựng những công trình động thiên thông thường thì không có ý nghĩa gì. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông tuy rằng không thiếu thốn, nhưng những thứ đó người có, ta có, tất cả mọi người có, nên đồ vật chẳng đáng giá bao nhiêu. Chỉ khi thêm vào những thiên tài địa bảo đặc biệt để xây dựng nên công trình động thiên độc nhất vô nhị, khi đó đặc sản của ngươi mới thật sự có giá trị. Lạc Ly gật đầu, quả đúng là vậy. Thái âm linh thủy của hắn sở dĩ đặc biệt cũng là bởi vì sư phụ đã đưa thông huyền nhập hóa hổ uy bồ đoàn cùng hàng phong tẩy tâm chú thể đan vào trong đó. Xem ra việc xây dựng các công trình động thiên khác chỉ đành chờ sư phụ quay về. Thất Trúc tiếp tục nói, được rồi, không nói nhiều nữa, ta hiện nay sẽ truyền thụ cho ngươi tam đại luyện khí chi pháp. Lạc Ly lập tức ngồi nghiêm chỉnh, xin sư huynh truyền thụ pháp. Thất Trúc sư huynh nói, ta giới thiệu ba đại luyện khí chi pháp bao gồm Đại Giang Đông Khứ Thiên Đạo Viễn, Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mổ Nhất Khí Quyết, Vạn Hóa Hư Không Chân Nguyên Pháp. Ba pháp này đều có đặc điểm là khả năng dung nạp vạn pháp. Dù là pháp thuật của Ma Tông, tâm pháp của Đạo Tông hay thần công tà môn, dùng một trong ba pháp này đều có thể dung hợp sử dụng. Có thể nói là một pháp thông, vạn pháp thông. Dù ngươi lựa chọn pháp nào đều có thể hoàn mỹ thay thế Hào Mạc Luy Thổ Quyết của Thiên Hành Kiện Tông mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Đồng thời cũng thích hợp cho việc ngươi tu luyện bất kỳ pháp thuật nào trong tương lai. Như vậy mới có thể phát huy Hỗn Nguyên Thất Pháp của chúng ta đến cực hạn. Lạc Ly gật đầu hiểu ra, ba pháp này quả thật vô cùng linh hoạt, cái gì cũng có thể dùng. Thất Trúc sư huynh tiếp tục nói, Đại Giang Đông Khứ Thiên Đạo Viễn chính là một trong ba đại đạo của Tử Phủ Tông. Tử Phủ Tông năm xưa từng là một trong các thượng môn, về sau nội bộ phân liệt hóa thành hơn 10 môn phái, hiện giờ đã triệt để tiêu vong. Đặc điểm của pháp này là sự bá đạo vô cùng, ngang ngược càn rỡ, nghiền ép vạn pháp, lấy nó làm chủ hiệu lệnh vạn pháp. Đây là ký ức sư phụ mang từ kiếp trước đến. Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mổ Nhất Khí Quyết là một trong hai đại đạo của Tiên Thiên Nhất Khí Tông. Tiên Thiên Nhất Khí Tông cũng từng là một thượng môn hùng mạnh, ít nhất 3 vạn năm trước, từng là một trong thập đại thượng môn của thiên hạ, về sau đã tan rã. Đặc điểm của pháp này là sự kim dung, không giống với sự bá đạo nghiền ép của Đại Giang Đông Khứ. Cái gọi là thái nhất đại biểu cho quy luật cơ bản của sự tồn tại vật chất, tức 3000 thiên đạo. Còn đấu mổ ám chỉ mọi pháp tắc vận hành của vạn vật trên thế gian, tức nhất nguyên pháp tắc. Hai thứ này cùng chung một mạch, đều đại biểu cho pháp tắc của thiên đạo, bởi vậy có thể dung nạp hết thảy, biển rộng dung nạp trăm sông. Còn Vạn Hóa Hư Không Chân Nguyên Pháp là bí pháp vô thượng của Vạn Hóa Ma Tông. Đặc điểm của pháp này là hòa tan, luyện hóa hết thảy. Lạc Ly à, sư đệ ngươi chọn pháp nào? Lạc Ly tỉ mỉ tự hỏi, trong lòng hắn đã có lựa chọn, đó chính là Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mổ Nhất Khí Quyết. Tiên Thiên Nhất Khí Tông chính là thượng môn năm xưa, hơn nữa còn là một trong thập đại thượng môn của thiên hạ. Lạc Ly không khỏi động tâm, hắn không thích sự bá đạo hay luyện hóa, mà đặc biệt hứng thú với khả năng dung nạp của pháp này. Thế nhưng Lạc Ly vẫn sử dụng thần thông để nghiệm chứng một chút, nhất thời một phần thiện công tiêu thất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, rồi nói, sư huynh à, ta chọn Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mổ Nhất Khí Quyết. Thất Trúc sư huynh gật đầu, được rồi, Lạc Ly, nhận pháp. Nói xong hắn vỗ lên đỉnh đầu của Lạc Ly, nhất thời một đạo thần thức đưa vào trong đầu Lạc Ly. Toàn bộ pháp quyết Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mổ Nhất Khí Quyết liền được Lạc Ly ghi nhớ. Lạc Ly à, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ môn phái, ngày mai ngươi lập tức xuất phát, đến quỷ tổ thành của Cửu U Quỷ Minh Tông, trấn giữ biệt viện động phủ của Hỗn Nguyên Tông chúng ta tại đó. Một năm sau, ngươi hãy quay về Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly lập tức ôm quyền. Vâng, ta đã rõ. Trong môn có vô số nhân tài trụ cột như Vương Ngũ, Bắc Xuyên, Tạ Nguyên, A Tử và những người khác. Kỳ thật đều đã có thể tiến vào Kim Đan cảnh. Thế nhưng mà bọn hắn vẫn không làm vậy, mà đều ở đây tu luyện tích lũy. Thế nhưng mà Phong Tử Hư đã Kim Đan đại thành. Tin tức này vừa ra, cộng thêm trận chiến ngày hôm qua, Hỗn Nguyên Tông sẽ có một đợt bùng nổ Kim Đan chân nhân. Ngươi ở lại đây sẽ bất lợi cho việc tu luyện của ngươi. Cho nên ngươi hãy đi Cửu U Quỷ Minh Tông, tìm tu một năm, bình tâm tĩnh khí, cố bổn tố nguyên. Trong một năm này ngươi không được tu luyện bất kỳ Hỗn Nguyên thất pháp nào. Chỉ cần chuyển hào mạc luy thổ quyết của ngươi thành tiên thiên thái nhất đấu mổ nhất khí quyết, vậy là được rồi. Vâng, ta đã hiểu. Thất Trúc sư huynh lại tiếp tục dặn dò. Nửa năm sau, Cửu U Quỷ Minh Tông sẽ có một lễ mừng quỷ tổ thuộc về Tiểu Khánh 60 năm tổ chức một lần. Ngươi sẽ có cơ hội tốt để làm quen thêm nhiều người ở đó. Khoảng thời gian một tháng rất là náo nhiệt. Tông môn sẽ có không ít người đi qua xem náo nhiệt. Ngươi trưởng quản động phủ Hỗn Nguyên Tông tại đó, phải làm tốt công tác tiếp đãi. Một năm sau ngươi quay về, sư phụ không xa biệt lắm cũng sẽ quay về. Nói tới đây, Lạc Ly trong lòng ấm áp, sư phụ rốt cuộc cũng muốn về rồi. Thất Trúc còn nói thêm, ngoài ra, ngươi hãy nhớ cho kỹ trong một năm này, hãy cố gắng kiếm thật nhiều linh thạch, dự trữ một lượng lớn trung phẩm linh thạch và thượng phẩm linh thạch. Lạc Ly nghe thì sửng sốt. Tại sao? Lạc Ly, ngươi biết hỗn độn đạo kỳ hay không? Mắt Lạc Ly sáng rực. Biết, biết chứ, trò đó rất hay. Ta từng thấy Vương Ngũ và A Tử sư huynh chơi trên đường. Nhưng mà sao đến Hỗn Nguyên Tông lại chẳng thấy ai chơi? Thất Trúc sắc mặt đỏ lên nói. Không phải là không có người chơi, mà là mạch của chúng ta chẳng ai biết chơi. Mọi người đều chơi cờ rất dở, lần nào cũng thua. Năm đó sư phụ còn thua tới mức đập nát cả bàn cờ hỗn độn. Cho nên ở đây chúng ta chẳng ai dám chơi nữa. Nghe lời này nhất thời Lạc Ly ngẩn ngơ. Thất Trúc tiếp tục nói. Hỗn độn đạo kỳ này diệu dụng vô cùng, lại còn rất có lợi cho việc thôi diễn tính toán. Vô cùng có ích cho tu luyện, thế nhưng bàn cờ lại quá đắt. Không có bàn cờ thì căn bản không thể chơi. Một năm sau, khi triều tịch thiên địa linh khí biến đổi, đợt linh khí triều dân 12 năm một lần sẽ đến. Khi đó linh kỳ cát của Hỗn Nguyên Tông ta sẽ được kích hoạt. Chỉ cần tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tiến vào, tiêu tốn vài viên linh thạch là có thể thuê một gian kỳ thất, nơi có thể mô phỏng bàn cờ. Tới khi đó, dù là tự mình chơi cờ để thôi diễn hay là cùng người khác đối chiến, đều vô cùng có giá trị đối với việc tu luyện. Cho nên, một năm sau, người phải quay về. Ngoài ra, nhớ chuẩn bị một ít linh thạch. Đến lúc đó sẽ khó tránh khỏi việc cùng người chơi cờ. Thiên Khuynh Phong chúng ta tuy rằng tài đánh cờ không có khá, thế nhưng mà chúng ta sẵn sàng chịu thua. Những lời cuối cùng này mang theo một sự cay đắng. Xem ra Hỗn Nguyên đạo kỳ này đối với đệ tử Thiên Khuynh Phong không phải là chuyện tốt lành gì, tự hồ ẩn chứa vô số câu chuyện. Nói tới đây, hai người lại trò chuyện vài câu rồi kết thúc. Lạc Ly trở về thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường đến Cửu U Quỷ Minh Tông. Trước khi đi, Lạc Ly đến Vạn Tượng Thương Hội để mua kim đan. Lần này hắn rủ Ngũ Nhân sư huynh đi cùng. Ở đó, Lạc Ly mua 3 viên kim đan, nhưng mỗi viên chỉ tốn 120 vạn linh thạch. Vậy là hắn được thừa lại 240 vạn linh thạch. Đến đây, Lạc Ly có 1.095 vạn linh thạch cùng 8 viên kim đan chưa luyện hóa. Sau đó Lạc Ly đến tông môn nhận phần thưởng từ môn phái, gồm một kiện thiên địa linh vật hoàng giai cùng 50 vạn ngụy thạch. Đồng thời hắn phát ra vô số phi phù báo cho bạn bè về nơi mình sẽ đến. Cứ như vậy, mọi việc đã chuẩn bị xong. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ly liền rời đi Hỗn Nguyên Tông, lên đường đến Cửu U Quỷ Minh Tông. Còn chưa rời khỏi tông môn, hắn đã cảm nhận được từ xa một trận nguyên khí chấn động. Chẳng bao lâu sau liền nghe thấy tiếng người hô vang. Bắc Xuyên tiến vào Kim Đan chân nhân rồi. Bắc Xuyên tiến vào Kim Đan chân nhân rồi. Lạc Ly lắc đầu, xem ra ở đây thật sự không thể ở lại thêm, chi bằng đi nhanh đến Cửu U Quỷ Minh Tông. Cái gọi là động phủ của môn phái chính là phủ đệ mà Lạc Ly từng ở tại quỷ tổ thành của Quỷ Minh Tông lần trước. Ngự kiếm bay lên xuyên mây bay xa vạn dặm, Lạc Ly không khỏi nghĩ, lễ mừng quỷ tổ không biết sẽ có những trò náo nhiệt nào. Cửu U Quỷ Minh Tông, ta đến đây. Kết thúc tập 111 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.